Thanh Quan, chương 999, Quỹ đầu cơ có dị thường, 2, Góc truyện audio.com. Sau khi tàn cuộc, Tần Mục và Kim Bình Quốc dắt tay nhau rời khỏi quán, hai vị phó cục còn có Tiết Mục không đi cùng. Lục Viễn thấy Tần Mục đi ra ngoài, vội vàng từ trên xe bước xuống. Hôm nay hắn gây ra tai họa không nhỏ, không tiết ăn cơm tối, ngồi trong xe nghĩ cách làm thế nào giải quyết mệnh lệnh của Tần Mục. Tần Mục và Kim Bình Quốc nắm chặt tay nhau, cười nói. Chiêu đãi của Kim Đồng sự thật khiến người ta cảm kích, đợi Xây Dựng Phổ Thượng Tiến vào quỹ đạo tôi sẽ mời lại ngài. Xây Dựng Phổ Thượng Tiến vào quỹ đạo, lúc nào mới gọi quỹ đạo? Những lời này của Tần Mục trực tiếp biến buổi tiệc chiêu đãi Kim Bình Quốc thành vô thời hạn, đồng thời cũng cảnh cáo Kim Bình Quốc, mặc dù chức vị của Tần Mục hắn không lớn, nhưng tay cầm trọng quyền, sắp xếp kín đáo hôm nay khiến Tần Mục vô cùng mất hứng, vô cùng căm tức, lần này Kim Bình Quốc chơi không đẹp. Đồng thời Tần Mục còn lưu lại cho Kim Bình Quốc một hy vọng, bữa tiệc này vẫn sẽ có, chỉ có điều phải xem thái độ của Tần Mục. Đợi sau khi Tần Mục rời đi, trên khuôn mặt âm trầm của Kim Bình Quốc mới từ từ hiện ra nụ cười, nhìn bầu trời đêm mênh mông, thở dài nói. Tần Mục, người này rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu chui ra, muốn lấn át cả trời sao? Tần Mục lại quay về căn nhà vắng lạnh, Lưu Đan không thể chạy đến bên này, mà ở lại biệt thự của Vân Băng. Tần Mục tắm rửa xong, liền gọi điện cho Lưu Đan, còn chưa lên tiếng, bên kia Lưu Đan đã gấp gáp nói. Tần Mục, quỹ đầu cơ mấy ngày qua có động thái rất khác thường, có thể muốn tập trung toàn lực tiến công kinh tế đại lục. Câu nói đầu tiên của Lưu Đan khiến Tần Mục hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi ngay ngắn lại trên ghế xa. Toàn lực đánh úp, nhất định phải toàn lực đánh úp. Thời gian trước quỹ đầu cơ đã tạo ra một cơn gió nhẹ trên thị trường chứng khoán đại lục rồi bỏ chạy, tạo ra hiện tượng giả khiến lãnh đạo tưởng rằng hàng rào bảo vệ rất chắc chắn, không cách nào công phá. Nhưng quỹ đầu cơ vừa cuốn sạch tài chính của mấy quốc gia châu Á, rốt cục bất chấp, chuẩn bị gặm đến xương cốt kinh tế đại lục. Lòng tham là căn nguyên tội ác của con người, huống chi những kẻ đầu lĩnh của quỹ đầu cơ luôn lấy đầu cơ mạo hiểm làm phong cách của mình, tư tưởng không chịu thua tràn ngập trong xương cốt của bọn hắn. Vừa bắt đầu đã nhập cuộc sao? Lưu Đan nghi vấn hỏi. Ban đầu Tần Mục chính là bắn tiếng đe dọa bị giáng chức, hiện tại xuất hiện chuyện trong dữ liệu của hắn, Lưu Đan đương nhiên nghĩ tới tình huống gì thích hợp nhất để thoát khỏi vấn đề khó khăn Tần Mục đang mơ hồ đeo lấy. Tần Mục bỗng chốc rơi vào im lặng, vừa bắt đầu đã nhập cuộc cố nhiên có tâm tình muốn duy trì kinh tế quốc gia, nhưng bất luận là Tần Mục hay là tập đoàn tài chính Hoa Hạ, vừa bắt đầu đã tiên phong đánh úp, tuyệt đối không phải thích hợp nhất, điều này cần một độ chắc chắn. Quỹ đầu cơ có sự ủng hộ của Ngân hàng Thế giới và nguồn gốc kinh tế của mấy nước, đợt công kích thứ nhất khẳng định hung ác dị thường, nếu tập đoàn tài chính Hoa Hạ vừa bắt đầu đã muốn đối chọi, sợ rằng số tiền kiếm được thời gian trước sẽ phải tiêu hao không ít. Tần Mục mím miệng thật chặt, trong đầu vẽ ra vô số ý nghĩ, từ từ đặt điện thoại trên bàn trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lưu Đan nghe thấy thanh âm gõ bàn trong điện thoại, không nói gì, sợ cắt đứt suy nghĩ của Tần. Góc truyện audio.com Mục, trong vô số đầu mối, đầu óc Tần Mục đột nhiên sáng ngời. Hắn nhớ ra, mặc dù lịch sử xảy ra nhiều biến hóa, nhưng phương hướng tổng thể cũng không thay đổi, thái độ của quốc gia đối với điều tiết kinh tế và thế giới cũng không biến chuyển. Những hành động như mở rộng quan hệ với thế giới, thiết lập quan hệ với xung quanh, hứa hẹn đồng nhân dân tệ không mất giá đều tồn tại. Nếu như vậy, phần từ đầu cơ quốc tế tất nhiên không thể tấn công. Trong cơn bão kinh tế châu Á đời trước, mục tiêu mà quỹ đầu cơ chọn chính là Hồng Kông, lần này lại trực tiếp chọn lựa đối đầu với quái vật khổng lồ là thị trường chứng khoán Thâm Quyến, hậu quả căn bản đã có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Tần Mục đương nhiên bố trí suy nghĩ có lợi nhất cho mình. Hắn cầm điện thoại, giọng nói trầm ổn, công kích thời gian đầu khẳng định mãnh liệt, chúng ta có thể giúp quỹ đầu cơ một chút, có phải không? Dũng khí của Tần Mục nhất thời khiến Lưu Đan kinh ngạc, không ai ngờ tâm tư của Tần Mục không phải là thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, mà muốn làm ngư ông đắc lợi, ăn xong bên này lại ăn sang bên kia. Tần Mục, như vậy có quá mạo hiểm không? Lưu Đan cẩn thận hỏi. Anh tin tưởng đoàn đội của em, càng tin tưởng em hơn. Tần Mục cười nheo mắt nói, hai chân bắt chéo, rất có tư thế lã vọng buông cần. Lưu Đan vừa nghe lời này cũng có vẻ không thuận theo, nói lầm bầm. Chỉ xem người ta là cô ly thôi, chuyện này vô cùng mạo hiểm, em muốn bàn bạc với ông Tổng Tài và Tiểu Mai tỷ. Khi nàng gọi ông Văn Hoa rõ ràng dừng lại một lát, rất hiển nhiên bình thường không gọi như vậy. Tần Mục lập tức hiểu được, cười nói. Gọi ông Tổng Tài gì chứ, gọi mẹ được rồi. Mẹ anh không phải đồ cổ, em gọi như vậy không có ai để ý đâu. Tần Mục vừa nói xong, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng máy bận. Lưu Đan không chịu nổi thẹn thùng, đã chạy đến bên giường, dùng gối che mặt lại, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Mục kinh ngạc lắc lư điện thoại, phát hiện Lưu Đan đã gác máy, gọi lại, nhưng đối phương đã tắt máy, nhất thời cười khổ không dứt. Hắn rót một ly cà phê, từ từ đi về phía phòng ngủ. Xem ra hôm nay phải gối đầu một mình rồi, vừa lúc chơi trò chơi, xem trò chơi bên công ty Internet Hoa Hạ như thế nào, trong công ty đó còn có cổ phần của Tần Mục, chơi trò chơi của công ty mình cũng rất thú vị. Đáng tiếc vừa mở máy tính, điện thoại của Tần Mục lại vang lên. Tần Mục thấy số lạ, thấp giọng nguyền rùa. Số điện thoại cá nhân của hắn chỉ có những người thân thiết mới biết, nhưng số máy này xa lạ như vậy, khiến Tần Mục nghi hoặc. Sau khi nghe máy, hắn mới toát mồ hôi, thầm nghĩ cũng may không chửi bên kia khi bắt máy, bằng không sẽ bị phê bình chết. Cú điện thoại này là lão thủ trưởng Phương Tù đích thân gọi tới, trong điện thoại hắn biểu thị, đã nghe nói đến suy nghĩ xây dựng phổ thượng của Tần Mục, nói Tần Mục rất có sáng kiến, cũng rất sáng tạo, rất có kế hoạch. Những lời khen liên tiếp kéo đến, khiến Tần Mục cảm thấy trên đỉnh đầu đang treo một cây thiết chùy cực lớn đang chờ nện xuống, nhất thời cười khổ nói. Lão thủ trưởng, bả vai tôi quá yếu, trọng trách nặng quá tôi không đảm đương nổi, ngài có gì phân phó cứ nói ra, đừng khen nữa tôi không chịu được. Phương Tù cười ha hà, nhưng vẫn không nói ra mục đích của cú điện thoại này, điều này làm cho Tần Mục vô cùng buồn bực. Nhân vật nổi tiếng số 1 của gocchuyenaudio.com. Quần khu Châu Quảng, làm sao lại ấp a ấp úng như vậy? Phương Tù càng không nói, Tần Mục càng hiếu kỳ. Hắn biết Phương Tù gọi điện đến là có nhiệm vụ, ai bảo hắn mang quân hàm thiếu tá, ăn lương kinh thành, cho nên cũng không dừng hỏi. Hai người cứ thăm dò, hỏi thăm, trốn tránh, nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Lão thủ trưởng, có phải ngài là thông gia của công ty điện thoại, cố ý gọi tiêu hao tiền điện thoại của tôi không? Tần Mục hiện tại đúng là giờ khóc giờ cười, lão ngoan đồng à lão ngoan đồng, chuyện của Phương Tù nhất định vô cùng khó xử, khiến hắn gọi điện tới lại cảm thấy không kéo thể diện xuống được, mùi vị ở đây chỉ có người tự mình thể nghiệm mới biết được. Tần Mục nói xong câu trêu chọc này, lại nghiêm túc nói tiếp. Lão thủ trưởng, Phương phó khu trưởng hiện tại là thủ hạ của tôi, nếu tôi viết một hai câu không hay trên lý lịch của cô ấy. Nhãi danh cậu dám, xem ra Phương Tù rất yêu thương cháu gái, rốt cục nổi giận. Cậu dám viết linh tinh, tôi sẽ điều cậu lên núi ngắm rừng. Lão đầu tử này, thật đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Tần Mục oán thầm không dứt, sau đó Phương Tù mới nói mục đích gọi điện cho Tần Mục. Chuyện này thật sự có liên quan đến Phương Thiên Nhu, nhưng Tần Mục nghe xong nhiệm vụ này, nhất thời cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, chuyện nhà của lãnh đạo mình cũng có thể tham dự được sao? Đây chính là quả bom hạng nặng, không đụng vào cũng có thể nổ tung. Thì ra lão đầu tử muốn Tần Mục làm bà Mai, tìm đối tượng cho Phương Thiên Nhu. Nếu không phải ngươi cưng chiều như vậy, sợ rằng Phương Bí Thư đã sớm an bài cho nàng một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối lại tràn đầy ích lợi rồi. Tần Mục cúp điện thoại, thuận miệng nhổ nước miếng, mắng một câu. Lão gia tử nói, hắn đã nhìn chúng một tiểu tử học tin tức điện tử, khoảng chừng 27-28 tuổi, không cách biệt nhiều với Phương Thiên Nhu. Trong lớp học của Christina, tiểu tử này là người có thành tích tốt nhất, rất được lãnh đạo quân đội coi trọng. Christina là người Tần Mục tìm ra, có thể thấy Tần Mục rất tâm huyết đối với điện tử tin tức, dùng công tác kỹ thuật để đánh giá nhân phẩm, Tần Mục thật sự có chút không biết Phương Tù nghĩ thế nào. Lão đầu tử và Phương Bí Thư có mâu thuẫn, không chừng có liên quan đến tình cảm binh lính gì đó. Tần Mục không khỏi ác ý nghĩ đến, Phương Tù cũng già nên hồ đồ rồi, loại chuyện này một lãnh đạo trẻ tuổi như mình làm sao có thể nhúng tay vào. Tần Mục cảm thấy vô cùng nôn nóng, lại tắm một lần nữa, để đầu óc bình tĩnh trở lại. Hiện tại Phương Thiên Nhu đang rất bận rộn, giống như cả ngày đặt mông lên nòng pháo, đoán chừng Phương Tù cũng có suy nghĩ như vậy, nên mới nôn nóng như thế. Đêm đó hắn ngủ không yên giấc, thật sự có chút bị Phương Tù hù dọa. Sau đó mấy ngày, Tần Mục có gặp mặt Phương Thiên Nhu vài lần, nhưng vì bận việc nên tạm thời đặt chuyện này sang một bên. Trong thời gian mấy ngày đó, cơ quan tài chính quốc gia không ngừng kêu gào. Thị trường chứng khoán Thâm Quyến vẫn lên sàn, có rất nhiều nguồn tài chính không rõ mạnh mẽ đẩy tất cả cổ phiếu lên cao, loại tăng giá đột nhiên này khiến những nhân vật vốn đứng ngoài cuộc từ phú thương đến bình dân đều tham dự vào trong. Cách chương.